Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331 là một món lớn. Sau một khắc, hắn thì triệt để bi ai. 10 tòa điên đảo kim mang đại trận dung hợp lại cùng nhau, bạo phát đi ra uy lực, căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng ngăn cản được. Mắt thấy cái này vô số chuôi kim sắc cự kiếm càng ngày càng gần, Viêm Bắc lần nữa làm ra một cái để hắn sở liệu không kịp sự tình. Dung hợp, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thành trăm tiến lên kim sắc cự kiếm, trên không trung cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra càng tăng mạnh hơn hoành uy lực, kích xả ra ngập trời hung uy, những nơi đi qua, không gian nhộn nhạo lên một tầng vệt sóng gợn lăn tăn. Bá đạo chạm tại hắn thiên xương hàn khí phía trên, răng rắc một tiếng, không tiếc hư hao 10 tòa điên đảo kim mang đại trận. Bạo phát đi ra nhất kích, trực tiếp đem cả người hắn theo đầu bắt đầu chém thành hai khúc, thì cả mặt đất đều bị chém ra một đầu to lớn khe rãnh. Ùng ụp, nhìn thấy một màn này, Uông thị cửa hàng còn lại đám người này, nguyên một đám theo bản năng nuốt nước miếng một cái, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hốt hoảng hướng về đằng sau thối lui. Cái này sợ sao? Vô dụng thứ hèn nhát. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Đều đi chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Khống chế trận bàn, điều động 10 tòa điên đảo kim mang đại trận còn lại uy năng. Không tiếc triệt để hư hao, lần nữa ngưng tụ thành một thanh bính kim sắc cự kiếm, hướng lấy bọn hắn đám người này chém giết tới. Đếm phút sau, Uông thị cửa hàng còn lại đám người này, toàn bộ đền tội, đều bị Viêm Bắc bạo lực trấn áp. Đáng tiếc, giải quyết một cái Uông thị cửa hàng, lại dùng 1 triệu năng lượng điểm, lãng phí chỉnh một chút 10 tòa điên đảo kim mang đại trận. Hy vọng nơi này thu hoạch có thể đền bù lần tổn thất này đi. Viêm Bắc lắc đầu nói, dưới chân một chút, hướng về phía trước vọt tới. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, ở chỗ này đã chậm trễ thời gian rất lâu. Dù là có 10 tòa điên đảo kim mang đại trận che giấu, cũng có thể sẽ xuất hiện biến cố. Xông vào Uông thị cửa hàng, Viêm Bắc bắt đầu điên cuồng thu nổi lên đến. Có thần niệm tương trợ, nơi nào có bảo vật, Viêm Bắc nhất thanh nhị sở, những nơi đi qua, hoang tàn, đều đem hắn nhóm cho lột sạch, lưu lại một điểm, cái này là chuyện không thể nào. 1 phút sau đó, bao quát trên mặt đất những thi thể này, trên người bọn họ bảo vật, đều đã bị Viêm Bắc toàn bộ cho vơ vét sạch sẽ. Là thời điểm rời đi nơi này, bất quá lại rời đi nơi này trước đó, còn phải đang làm một lần lớn. Tuy nói trong thành lớn nhất cửa hàng là Uông thị cửa hàng, nhưng cái khác cửa hàng cũng tương tự không thể khinh thường. Vẫn là có nhất định tiền tài bảo vật. Đã làm, vậy liền tận diệt đi. Viêm Bắc lạnh lùng thầm nghĩ. Tiểu hổ, những thứ này nạp giới ngươi cầm lấy. Dựa theo chấm ban ngày điều tra nghiên cứu địa đình phương hướng, đi những cái kia chấm tiêu ký cửa hàng bên trong, đem bọn hắn bảo vật toàn bộ cho tận diệt. Nhớ kỹ, xong việc về sau, lập tức chạy về trước đó chúng ta tới chỗ kia bên trong hốc cây các loại chấm. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ vậy còn ngươi? Viêm Hổ vội vàng hỏi, chấm sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hành động, sẽ giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực, đem trong thành thủ vệ toàn bộ hấp dẫn tới. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Viêm Hổ nói, Viêm Bắc gật gật đầu, bảo cho ta. Viêm Bắc khống chế 10 tòa điên đảo kim mang đại trận trận bàn, gầm nhẹ một tiếng, oanh, kinh khủng khí lãng lập tức nổ tung đi ra, hướng về chung quanh điên cuồng trùng kích đi qua, đem chọn cái Uông thị cửa hàng nuốt chửng lấy. Đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Viêm Hổ nhanh chóng liền xông ra ngoài. Chính mình bảo trọng, nếu có nguy hiểm thì lập tức bỏ chạy. Lấy bản lãnh của ngươi, Uông Thành bên trong tại không có cường giả trấn giữ tình huống phía dưới. Không ai có thể giữ được ngươi. Viêm Bắc dặn dò, bệ hạ xin yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Viêm Hổ cung kính nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Một người một thú tách ra, hướng về ngược lại đảo ngược, xông vào Uông Thành bên trong. Bên này phát sinh động tĩnh to lớn, tựa như là một đạo sấm sét một dạng. Ở trong màn đêm là như thế đáng chú ý. Người khác liền xem như muốn không phát hiện, đều vô cùng khó khăn. Nhất là thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên nơi này trong thành hộ vệ. Nghe thấy bên này phát sinh động tĩnh to lớn, lập tức mang đám người hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Trong lúc nhất thời, Uông Thành bên trong, tuyệt đại đa số cường giả ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Hồn nhiên không có chú ý tới một tôn sát thần, không, là hai tôn sát thần, còn có Viêm Hổ cái này thiên thú long hổ vương, đã dựa theo kế hoạch, bắt đầu thu hoạch trong thành những thứ này dê béo. Liền Uông thị cửa hàng đều chỉ có một tôn đứng đầu cường giả tọa trấn. Cái khác cửa hàng thì càng khỏi phải nói. Viêm Bắc cùng Viêm Hổ một người một thú những nơi đi qua, tất cả cửa hàng liên tiếp bị cướp sạch không còn. Sau đó phóng hỏa thiêu phòng, đưa chúng nó toàn bộ đốt. Các loại bối rối trong nháy mắt tại Uông Thành bên trong lan tràn ra. Uông Thành bên trong tuy nhiên có mấy vạn tên võ giả cường giả trấn thủ, nhưng đỉnh phong chiến đấu lực lại không có một tôn. Duy nhất một tôn vẫn là Uông thị cửa hàng Uông lão, đã bị Viêm Bắc vận dụng 10 tòa điên đảo kim mang đại trận cho trấn áp. Đối đãi những địch nhân này, đối bọn hắn mềm tay cũng là tàn nhẫn với chính mình. Tam thiên hỏa động thi triển, cuốn lên hỏa long, liền mồi lửa công phu đều cho thừa đi xuống. Những nơi đi qua, tất cả phòng ốc toàn bộ đều bị nhen lửa. Những thứ này cửa hàng bên trong góp nhặt vô số năm tài phú, toàn bộ bị cướp sạch trống không. Còn lại sau cùng một cái cửa hàng, Viêm Bắc híp mắt nói, phía bắc nơi này đã bị hắn quét ngang không sai biệt lắm, cho bổn tọa phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng thì liền xưng hô đều đã cải biến. Tam thiên hỏa động đánh đi lên, đem tường viện đá ngã lăn, gần người mà lên, hướng về phía trước trùng kích, bắn tên. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, từng đạo lít nhà lít nhít mũi tên chỉ, mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, hướng về Viêm Bắc đã bắn giết qua đi, đồng thời mai phục tại chung quanh trong thành thủ vệ nhân viên. Theo xó xỉnh bên trong vọt ra, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Đao kiếm vung vẩy, các loại vũ kỹ thi triển, không có chút ý sợ hãi, trong mắt lộ hung quang. Một đám chuột, thật coi bổn tọa không biết các ngươi mai phục tại nơi này. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, thủy ngân pháp thân. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hai tay vân vê quyết, kim quang lấp lóe, một tôn bóng người vàng óng theo thể nội nổi lên. Tại thủy ngân pháp thân bao phủ phía dưới, Viêm Bắc giống như là mở bá thể trạng thái. Những thứ này bắn vụt tới tên nỏ, bắn giết tại thủy ngân pháp thân phía trên, liền phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Ngũ mạch thần kiếm, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kiếm khí màu vàng óng phá không mà đi. Một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp theo Viêm Bắc đầu ngón tay kích bắn đi ra, bắn giết tại bọn này võ giả trên đầu, đem bọn hắn bể đầu, nhanh chóng hướng về đến trước mặt của bọn hắn, giơ tay chém xuống, điên cuồng tuyệt hơi thở đao pháp thi triển, sắc bén chém giết tới, một đao một cái, tựa như là cắt dưa một dạng, không ai có thể ngăn trở Viêm Bắc một chiêu. Tuy nhiên bọn họ đã thôi toán ra Viêm Bắc mục đích, sớm mai phục tại cửa hàng này bên trong. Nhưng tu vi của bọn hắn quá yếu, chiến đấu hiện lên nghiêng về một phía, hoàn toàn cũng là đồ sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng.